Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, siêu anh hùng tập hợp. Lúc này hội nghị trong đại sảnh các nghị viên yên tĩnh im ắng. Bên tai không ngừng truyền đến đều đại lâm thời chỗ tránh nạn tin tức mới nhất. Nhìn xem radar cầu lên không ngừng giảm bớt chấm đỏ. Sở hữu nghị viên đều đã thần sắc chết lặng. Hắn là thần linh sao? Có người cao hứng, có người sợ hãi, loại này lực lượng đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng may mắn là, cái kia hắc kỵ sĩ tựa hồ cùng bọn hắn tại cùng một cái chiến tuyến. Tiếp viện, Tần hưng phấn nhìn xem một màn này, kích động từ chỗ ngồi lên đứng lên. Từ trước tới giờ không gián đoạn video lên truyền tới mỗi một trong đó cho đều để hắn vô cùng kinh. Hỉ, tiếp viện, đi viện trợ Batman, lại có nghị viên từ chỗ ngồi lên đứng lên lớn tiếng hô nói. Sở hữu người tại thời khắc này tựa hồ thật thấy được hy vọng. Mệnh lệnh được đưa ra đồng thời. Chú đóng ở Queen County ngoại vi phạm úy bộ đội trong nháy mắt nhường ra một con đường. Mười mấy chiếc M1 xe tăng trùng trùng điệp điệp lái vào Queen County. Xe tăng ép qua trông giống như là tường thành đồng dạng cao thi thể. Thần lằn tang thi xé không phá tầng kia lá sát. Từng cái bị bánh xích nghiền nát. Bóng đen chợt lóe lên. Bởi vì không ngừng thiểm thời tốc độ quá nhanh. Toàn bộ đường phố lên lưu lại từng cái mơ hồ huyễn ảnh. Trong tay tay áo kiếm liên tục đâm xuyên qua trên trăm đầu thần lằn tang thi đầu. Lạc Băng thở hổn hển miệng khí. Thuấn di đến đại lục 70 hạ sân thượng khôi phục thể lực. Tay áo kiếm thu về trong tay áo. Xùy, Black Widow Gauntlet xiềng xích câu lên sân thượng vách đá. Natasha trong nháy mắt bị tỏa liên nói tới. Ven đường bên trong giải quyết mấy con chính tường vách tường lên leo lên lục thần lằn. Một khung côn thức từ xa đến gần. Đến khu này khu vực. Một cái dơ tấm chắn mặc tinh đường vân nam nhân từ côn thức lên nhảy xuống tới. Mắt nhìn một bên Lạc Băng. Nhẹ gật đầu. Sau đó nhảy vào phía dưới thần lằn trong đám. Nhìn hắn đã tỉnh lại. Lạc Băng tay chống đỡ đứng lên. Đưa tay tiếp nhận từ côn thức lên ném dưới hai thanh trảm cương đao. Hai tay khoanh, bắn ra đại lượng hỏa hoa. Hy vọng ta không có tới trễ. Mặc màu đỏ quần áo bò đè đè vồ mã tu trong tay mù côn trong nháy. Mắt đâm rách một đầu màu xanh lá thần lằn đầu. Hắn nhân từ, chỉ lưu khiến nhân loại. Không là quái vật, nhện con đi lại xích đu rơi vào Lạc Băng bên người. Ở trong tay của hắn còn mang theo một cái bị mạc nhện khốn thành kén đại thần lằn. Đó là Dr. Lizard. Thật xin lỗi, ta không có kịp thời ngăn cản đây hết thảy. Peter Parker tâm tình rất là thất lạc. Lời nói cũng trở nên ít đi. Tổng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lạc Băng không có chỉ trích Peter. Sự thật bên trên, hắn cũng có trách nhiệm. Nếu như lúc ấy không phải đang đánh liên minh, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện này. Bất quá sự tình phát sinh cũng liền phát sinh. Lạc Băng có thể không cảm thấy đây hết thảy đều là lỗi của mình. Hắn cũng không phải đem sở hữu khuyết điểm đều nắm ở trên người mình ngu xuẩn. Cho nên đây hết thảy đều mẹ nó quái hoa mã đằng. Cái này ngu xuẩn Margo. ITM để ngươi khai thác trò chơi. Người mẹ nó biết mình hại chết bao nhiêu người sao? Một bài Sutterthury 11 nóng nảy âm nhạc đột nhiên vang vọng tại bên trong vùng trời này. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Toàn thân bị bao khỏa tại Magno, hai bên trong Tony rơi vào sân thượng lên. Nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi vậy mà tới chậm như vậy, Lạc Băng nhìn về phía một. Bên Tony, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đi một chuyến Afghanistan, làm trễ nải chút thời gian, suy. Tony nói xong, đưa tay một phát năng lượng pháo đánh nát đã bò lên sân thượng người thần lằn thân thể. Cho nên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại, sáng nay mới từ đóng băng bên trong thức tỉnh, Captain America vung tay ném ra tấm chắn của mình. Tại liên tục đập nát bốn tên người thần lằn về sau một lần nữa bay trở lại tay của hắn lên. Thân thể làm tan sao? Đội trưởng, Lạc Băng trêu tức hỏi một câu. Còn cần làm nóng người a? Bất quá vừa vặn, nơi này tựa hồ có không ít bồi luyện, Steve một cái lăng không xoay chuyển. Tránh thoát một đầu người thần lằn chí mạng công kích, quay đầu một quyền hung hăng nện dưới. Xem ra mọi người đều đến đông đủ a, vậy liền hành động đứng lên đi. Bọn tiểu nhị, Lạc Băng mở rộng thân thể một cái. Thân thể nghiêng về phía trước, a chê, cả người hướng thẳng đến sân thượng dưới, rơi xuống mà đi. Tiểu nhị, phiền phức mời tôn trọng một tí ở đây một cái duy nhất nữ tính, Natasha thả người nhảy lên. Đang nhảy đến một cái khác sân thượng thời điểm. Súng ngắn liên tục khai hỏa, tinh chuẩn trúng đích vài đầu thần lằn tang thi mi tâm. Hắc, đoàn người, ta gọi Spider-Man, ta cảm thấy chờ chút chúng ta có thể để điện thoại dãy số. Nhện con tại Lạc Băng an ủi dưới, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Có lẽ chúng ta có thể đi thịt nướng, ta nghe nói có một nhà thịt nướng cửa hàng cũng không tệ lắm, Stark hai tay trước nâng. Lại là một đạo năng lượng pháo đánh ra ngoài. Cái đồ chơi này lúc đầu thiết lập là dùng đến ổn định phi hành. Thật không nghĩ đến lại trở thành vũ khí. Thịt nướng? Không, hiện tại mời không phải cho ta nhắc lên thịt cái chữ này, Lạc Băng sợ run cả người. Mặc cho ai chặt nát hơn một vạn con buồn nôn thần lằn quái vật về sau, đều sẽ đối với loại thịt sinh ra bóng ma tâm lý. Nhất là những này thần lằn tang thi vẫn là người chuyển đổi. Ha ha, Stark xuyên qua tại cao lầu đại sơn trong lúc đó. Bờ vai của hắn lên bắn ra 6 cái cỡ nhỏ đạn đạo. Jarvis trí năng khóa chặt 6 cái phương hướng nhóm lớn thần lằn tang thi. Đạn đạo phát xạ, cả tòa thành thị bên trong nháy mắt trở nên minh sáng lên. Đám người này đều là người gì a? Vì cái gì ta còn tải dùng nắm đấm a? Steve im lặng lật ra cái Byakugan, cùng bên cạnh một đầu cỡ lớn thần lằn trong lúc nhất thời đánh cho chia 5 năm. Nơi này tựa hồ biến thành siêu anh hùng chiến trường, một bên xe tăng cũng chỉ có thể đánh yểm trợ. Sau 5 phút, Stark nhíu nhíu mày, Jarvis nóng máy cảm ứng khóa chặt một cái cỡ lớn bất minh vật thể. Từ hình dạng nhìn lại, tên kia chí ít có tầng 7 lầu cao. Đó là cái gì cái đồ chơi? Phác, bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Stark nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía xa quái vật. Mời đừng bảo là lời lẽ bẩn thỉu. Kia không văn minh, Steve một mặt nghiêm chỉnh nhắc nhở nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chính đang không ngừng lớn mạnh bóng đen. Cả người cũng sửng sốt một tí, liên quan đặc biệt. Ta tựa hồ nghe người nào đó nói yêu cầu văn minh dùng từ, Stark một bên đánh bay lấy bên cạnh. Thần lằn tang thi, vẫn không quên quất điều hòa không khí tán gẫu Steve. Vậy rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Bọn tiểu nhị. Ta nhện cảm ứng cho ta rất mãnh liệt nguy hiểm dự cảnh. Khả năng này là cái đại phiền toái. Peter tơ nhện đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này hắn chính tay không tấc sắt cùng vài đầu thần lằn tang thi chiến đấu. Không thể lại để bọn hắn dung hợp đi xuống. Lạc Băng cũng chú ý tới nơi xa dần dần lớn mạnh quái. Vật, những cái kia thần lằn tang thi thông qua không ngừng thôn phệ. Đã trở thành như là Godzilla đồng dạng quái vật. Oanh, đại địa rung động, Lạc Băng vị trí mặt vỡ vụn thành một đạo mạc nhện trạng vết rách. Cả người như là lưu tinh đồng dạng hướng phía đại gia hỏa phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,